Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291. Chương 291 chỉ là đi ngang qua. Đi phía trước, vừa thấy, liền nhìn đến một đám người bắt đầu đánh lộn tới. Hơn nữa hình như là ở làm đánh hội đồng A. Đánh, cho ta đánh chết Sơn Minh này đó, món lòng, làm thịt Thanh Minh người, ầm ầm ầm. Vì thế chém giết không ngừng, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái gọi là Thanh Minh Sơn Minh, hẳn là rừng Nam U bên trong này đó tán tu tổ hợp thành liên minh. Này một ít tán tu trận doanh so dông binh đoàn muốn tiểu. Kỷ luật cũng không có như vậy nghiêm minh, cho nên ba ngày hai đầu có ma sát, quần ẩu cũng là thực thường thấy. Trận này chiến đấu thoạt nhìn Thanh Minh người nhiều khí thế đủ, chính là Sơn Minh người lại các đều là cao thủ. Thanh Minh tổng thể thực lực quá yếu, trận này quần ẩu Thanh Minh tất bại. Bất quá những việc này theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hình như là không có nhìn đến những người này, đàn dường như cứ như vậy trực tiếp đi qua đi. Rốt cuộc những người này thực lực còn không được bọn họ nhường đường. Chính là này vừa đi qua đi, thế nhưng liền đi ra vấn đề tới. Sơn Minh người nhìn đến bọn họ hai người đi tới, tưởng đối phương người, nháy mắt liền có người đối Mặc Thất Nguyệt động thủ. Rốt cuộc Mặc Thất Nguyệt là một nữ nhân, quả hồng đương nhiên là muốn chọn mềm nhất. Chính là bởi vì bọn họ như vậy một việc, rốt cuộc bị báo ứng. Dám động Mặc Thất Nguyệt, kia chẳng phải là thọc một cái tổ ong vò vẽ. Mặc Thất Nguyệt đem công kích chính mình người cất chụp bay. Vốn dĩ chỉ là Mặc Thất Nguyệt một người động thủ, chính là những cái đó Sơn Minh người thấy được nhà mình huynh đệ bị người đánh, đương nhiên cũng đi báo thù. Vì thế từ Mặc Thất Nguyệt động thủ đến Phượng Cảnh động thủ, hai vợ chồng cùng nhau liên thủ, bọn họ tưởng không bi kịch đều khó a. Thanh Minh người vốn dĩ cảm giác áp lực đại, lúc này đây bọn họ muốn chiến bại bị đánh, lại phát hiện Sơn Minh người thế nhưng một đám bay ra đi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Sau đó lại nhìn về phía kia ở Sơn Minh đám người bên trong mất mặt người, thế nhưng là một đống tuổi trẻ nam nữ, tuổi không lớn, chính là thực lực lại biêu hãn vô cùng. Thực mau, những cái đó Sơn Minh người toàn bộ đều đem Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh coi là nhân vật trọng yếu, phái không ít người đi đối phó Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Mà bọn họ chân chính đối thủ Thanh Minh người, thế nhưng trong lúc nhất thời đều không có đối thủ. Sơn Minh người thượng nhiều ít, Mặc Thất Nguyệt Phượng Cảnh liền diệt nhiều ít, chút nào không nương tay. Lúc này Thanh Minh người hỏi, lão đại, đó là hai người là người nào a? Vì cái gì chúng ta trước nay đều không có gặp qua à? Ta đương nhiên biết kia không phải chúng ta người. Sơn Minh người đánh bọn họ động kinh a. Bất quá Thanh lão đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, bất quá ít nhất chúng ta là an toàn, bọn họ là đứng ở chúng ta bên này, chúng ta tiếp tục thu thập này đó Sơn Minh món lòng. Kế tiếp, Thanh lão đại ra lệnh một tiếng, chiến đấu lại một lần kéo vang lên. Lúc này đây chiến đấu, Sơn Minh thảm bại, Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một ít ngã trên mặt đất người ta nói, các ngươi đây là tội gì đâu, đột nhiên đối chúng ta ra tay, bằng không cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Sơn lão đại hộc máu nói, các ngươi không phải Thanh Minh người, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đi ngang qua. Sơn lão đại quả thực muốn hộc máu, lộng lớn như vậy nửa ngày, bọn họ thế nhưng gọi lộn số người, hơn nữa làm cho bọn họ tổn thất như thế thảm trọng. oan a, thật sự là quá oan. Thanh lão đại đi rồi đi lên vui tươi hớn hở nói. Hôm nay đa tạ hai vị ra tay cứu giúp, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mặc Thất Nguyệt lãnh đạm trả lời, liền tính là đi ngang qua, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hôm nay hai vị ra tay lại là giúp chúng ta một cái đại ân, cảm tạ là hẳn là. Hắn trên trán đổ mồ hôi trâu. Hắn thật sự thực may mắn, người của hắn không có giống Sơn Minh những người đó ngu ngốc, đánh không nên đánh người. Người này nhưng thật ra có thể nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó lôi kéo Phượng Cảnh nói, chúng ta đi thôi. Chính là liền ở Mặc Thất Nguyệt bọn họ phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái tiếng giống giận. Là ai động chúng ta Sơn Minh người? Xông tới chính là một cái màu đồng cổ da thịt thanh niên nam tử. Thực lực của hắn đại khái ở 13 cấp đỉnh bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt cuối cùng biết vì sao Sơn Minh muốn so Thanh Minh cường đại rồi. Nhân ra Sơn Minh có 13 cấp cao thủ, chính là Thanh Minh thế nhưng có 13 cấp cao thủ. Là các ngươi Thanh Minh này đó kẻ bất lực, kẻ cơ bắp tử đi rồi đi lên. Khinh thường nhìn về phía Thanh Minh, sau đó lắc lắc đầu nói, các ngươi không có bổn sự này. Lúc này, đột nhiên bò dậy một cái đầu bù tóc rối người ta nói. Lão đại, ngươi cuối cùng đã trở lại, là bọn họ động chúng ta, lão đại. Ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù à? Người này ủy khuất nóng nảy, nhìn đến chính mình tiểu đệ bị đánh, kia một cái Sơn lão đại đương nhiên cũng thực khó chịu. Các ngươi là Thanh Minh người? Hắn hỏi. Hai người kia trước nay đều không có gặp qua, khi nào Thanh Minh nhiều như vậy hai cái cao thủ? Chúng ta không phải Thanh Minh người, chính là các ngươi người đối ta ra tay. Ta đương nhiên không thể bị đánh, cho nên liền động thủ. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, bọn họ cũng không có đem sự tình làm như vậy tuyệt, hoàn toàn không có hạ sát thủ. Cho dù các ngươi là bị ương cập, chính là ta lại không thể không cho ta huynh đệ báo thù. Ta hướng các ngươi hai người khiêu chiến, nếu thua các ngươi cần thiết hướng ta huynh đệ xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, hỏi, ngươi phải hướng chúng ta khiêu chiến? Khiêu chiến chúng ta hai người? Đúng vậy, ta hướng các ngươi khiêu chiến. Nếu các ngươi có thể đánh bại ta nói, về sau chúng ta toàn bộ Sơn Minh nghe các ngươi. Nếu các ngươi thua, như vậy ngươi phải hướng ta các huynh đệ xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt đánh giá trước mắt cái này biêu hạn đại hán, thoạt nhìn xúc động bất quá lại rất giảng huynh đệ nghĩa khí. Nàng lắc lắc đầu nói, ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến. Hắn hơi hơi sừng sốt, ngươi đây là không dám sao? Cũng dám đụng đến ta huynh đệ, như thế nào cũng không dám đáp ứng ta khiêu chiến. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, ngươi là một cái hảo hán, cho nên ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến chúng ta hai người. Bất quá ngươi có thể khiêu chiến ta, khiêu chiến bọn họ hai cái căn bản là không có nhiều ít đi đâu, được không? Phượng Cảnh nhất chiêu liền có thể giải quyết hắn, nàng không nghĩ hại người. Người này thực lực không tồi, hơn nữa tuyệt đối không phải tốt mã rẻ cùi. Nàng tới rừng Nam U cũng là vì rèn luyện. Đối thượng đối thủ này cũng không tồi. Cái gì? Khiêu chiến ngươi một người? Ngươi xác định? Sơn lão đại kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đối, ta đương nhiên xác định, việc này không nên chậm trễ. Khi nào bắt đầu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Một khi đã như vậy hiện tại liền bắt đầu. Sơn lão đại nói vừa ra hạ, chung quanh Thanh Minh người còn có Sơn Minh người toàn bộ đều tránh ra một cái nơi sân cho bọn hắn, mà Phượng Cảnh cũng đứng ở một bên. Người nam nhân này thực lực tuy rằng không tồi, chính là nương tử cũng đủ đối phó bọn họ. Sơn lão đại còn lại một lần cường điệu một lần nói: nữ nhân, ngươi xác định không hối hận? Ta đương nhiên sẽ không hối hận, Mặc Thất Nguyệt trả lời. Như vậy, tiếp chiêu đi. Sơn lão đại huy động hắn khai sơn dìu, thực mau liền tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên người. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn vừa động, phanh một tiếng, màu đen khai sơn dìu cùng chỉ bạc va chạm ở cùng nhau. Mặc Thất Nguyệt nói: tốc độ của ngươi quá chậm mà ni. Sơn lão đại hơi có chút kinh ngạc, thật nhanh động tác, hảo cường sợi mỏng. Liền ở ngay lúc này, vô số chỉ bạc đầy trời bay múa nhằm phía hắn, mỗi một cây sợi mỏng đều tản ra hàn quang, bốn phương tám hướng không có rơi xuống một chỗ. Lúc này sơn lão đại dọa ra tới một thân mồ hôi lạnh, như vậy vây quanh hắn căn bản là trốn tránh không được, không thể trốn tránh, như vậy chỉ có thể đánh bừa uống. Hắn hét lớn một tiếng, huy động hắn khai sơn dìu, thân thể giống như một cái lạc đà giống nhau điên cuồng xoay tròn lên. Hắn cả người hình thành một cái vòng tròn lớn cầu, chặn này đó sợi mỏng công kích. Phúc, cho dù hắn lực lượng cường thế nữa, như cũ bị chỉ bạc sấn hư mà nhập, trên người có không ít địa phương bị thương chảy ra máu. Cho dù bị thương, hắn như cũ coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Khai sơn dìu vung lên, đột nhiên một đạo cường đại kình phong từ Mặc Thất Nguyệt đỉnh đầu bổ xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt như cũ đứng ở tại chỗ, bàn tay mềm vung lên, quát, thiên ti sát, vô số đạo chỉ bạc hối thành một cái chỉ bạc, nhằm phía kia một cái dìu lớn. Một đạo trầm trọng va chạm tiếng vang lên, trước hết lui về phía sau lại là sơn lão đại, mà Mặc Thất Nguyệt lại giống như cái gì đều không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Sơn lão đại không dám tin tưởng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói: không có khả năng, ta rõ ràng cảm giác được thực lực của ngươi không bằng ta. Vì sao có thể như thế dễ như trở bàn tay tiếp được ta công kích kia? Chính là hắn toàn lực một kích, liền tính là cấp bậc cùng hắn giống nhau cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Chính là nữ tử này lại phong khinh vân đạm kế tiếp. Nữ nhân này thật là lợi hại a. Thanh lão đại sùng bái nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng người sơn lão đại ở vào hạ phong, không có gì không có khả năng. Ngươi tốc đều quá chậm mà ni, ngươi lực đạo tốt mã rẻ cùi mà không có kỹ xảo. Còn có một chút Mặc Thất Nguyệt không có nói, bởi vì nàng chỉ bạc cấp bậc, có thể đem hắn lấy một phen khai sơn dìu cấp bậc ném đến vũ trụ đi. Kế tiếp ngươi hảo hảo tiếp được ta cuối cùng nhất chưa đi. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, nói: vạn sinh tịnh cho ta diệt. Màu bạc quang mang hiện lên, hết thảy đều ân tĩnh. Lúc này truyền đến một cái rốt cuộc thanh âm, sơn lão đại trầm giọng nói: ta thua, hắn thua hoàn toàn. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao nàng sẽ cự tuyệt hắn khiêu chiến bọn họ hai người. Một người cũng đủ đánh bại hắn, hai người nói hắn chỉ sợ sẽ bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục rớt. Hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói: lão đại, ngươi đánh bại ta, về sau ngươi chính là chúng ta sơn minh lão đại. Sơn minh người khác cũng quỳ xuống nói: lão đại. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng nhưng không có khi bọn hắn lão đại tính toán a. Các ngươi ngoặc kép hết chương.